Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 150, trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông vào lớp vang lên. Sau khi chia tay với Tân Đào, Trần Duyên Chi vừa trở lại chỗ ngồi của mình không lâu thì Hồ Dư Chu đã tiến tới kéo lấy cô. Vẻ mặt lo lắng, Duyên Chi, cậu có biết mấy ngày nay mọi người đều đang bàn tán về chuyện gì không? Chắc là tin đồn tôi và Hứa Lâm Trạc đúng không? Trần Duyên Chi cười khổ. Tôi vừa mới nghe nói xong. Hồ Dư Chu ngạc nhiên. Tôi mới nghe nói thôi. Thật kỳ lạ. Sao chuyện của hai người đột nhiên lại lan truyền nhanh như vậy? Trần Duyên Chi lắc đầu. Tôi cũng không rõ. Người biết chuyện của bọn tôi không nhiều lắm. Tôi sẽ tìm Hứa Lâm Trạc hỏi thử. Có lẽ cậu ấy sẽ biết chút manh mối. Trong giờ giải lao, Trần Duyên Chi đứng lên và lặng lẽ nhìn về phía xa. Thấy Hứa Lâm Trạc ngồi một mình ở chỗ ngồi. Bạn cùng bàn Bành Lăng Trạch không có ở đó. Nhưng xung quanh chỗ ngồi của cậu ấy có vài người bạn đang ngồi trò chuyện. Dù không quá gần nhưng nếu cô đi qua để nói chuyện với Hứa Lâm Trạc thì chắc chắn họ sẽ nhìn thấy. Trần Duyên Chi do dự một chút nhưng nhanh chóng quyết định. Bước tới chỗ Hứa Lâm Trạc, cậu đã bước về phía cô nhiều lần, giờ đến lượt cô bước về phía cậu. Hứa Lâm Trạc đang cúi xuống nhìn tin nhắn trên điện thoại. Không biết đang nghĩ gì thì bất chợt trước mắt cậu xuất hiện một bóng dáng. Hứa Lâm Trạc ngước đầu lên, thấy Trần Duyên Chi đứng trước bàn mình, ánh sáng trắng mờ từ ngoài cửa sổ chiếu vào, bóng mờ của rèm cửa nhẹ nhàng đong đưa qua lại. Ánh mắt cô bình thản nhìn cậu, thẳng thắn và chân thành, những người bạn xung quanh đang trò chuyện cũng dần im lặng. Ánh mắt đổ dồn về phía Hứa Lâm Trạc và cô gái đứng trước mặt cậu. Trần Duyên Chi bình tĩnh nhìn Hứa Lâm Trạc và nói, Hứa Lâm Trạc, cậu có thể ra ngoài nói chuyện với tôi một chút không? Những người ngồi quanh đó nhìn thấy cảnh tượng ấy, bèn ngạc nhiên khi thấy Hứa Lâm Trạc. Người thường ngày ít khi biểu lộ cảm xúc, lại nở một nụ cười vui vẻ với cô. Nụ cười đó không phải là nụ cười xã giao thường thấy, mà là một nụ cười xuất phát từ trái tim, đầy sự hạnh phúc và niềm vui. Giọng Hứa Lâm Trạc đầy dịu dàng, trong mắt còn ẩn chứa chút niềm vui. Được, Trần Duyên Chi suýt chút nữa không giữ được biểu cảm của mình. Cô cứng người một lúc rồi quay đầu bước đi ngay. Sao Hứa Lâm Trạc lại cười như vậy chứ? Càng nghĩ, đầu óc cô càng rối bời. Lắc đầu vài cái cũng không thể bình tĩnh lại. Trần Duyên Chi quyết tâm gạt bỏ mọi suy nghĩ rối ren ra khỏi đầu. Các bạn học ngồi trong lớp thấy Trần Duyên Chi bước đi. Hứa Lâm Trạc lập tức đứng lên và theo sau cô. Rời khỏi lớp, cho đến khi hai người biến mất khỏi tầm mắt. Cả lớp mới rộ lên những tiếng thì thầm bàn tán. Hai người tìm một nơi ít người để trò chuyện. Trần Duyên Chi kể cho Hứa Lâm Trạc nghe về tin đồn mà cô đã nghe thấy. Hứa Lâm Trạc lúc đầu vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nhưng đến cuối, cậu bỗng nhíu mày. Ai đã nói với cậu? Trần Duyên Chi đáp. Tân Đào nói với tôi. Cô ấy bảo bạn cô ấy ở lớp sáng tạo nói cho cô ấy biết. Hứa Lâm Trạc nhìn lên, hỏi, không phải chuyện đó, ý tôi là, ai đã chặn cậu lại ở hành lang? Trần Duyên Chi suy nghĩ một lúc, rồi nhớ lại, hình như là một nam sinh lớp bên cạnh, cao hơn tôi một chút, tên là Lý Tử Tuyền, còn người đi cùng cậu ta thì tôi không biết tên. Đôi mắt Hứa Lâm Trạc chợt tối lại, thoáng qua một chút u ám, nhưng cậu nhanh chóng giấu đi cảm xúc đó. Nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. Xin lỗi, là do tôi đã không xử lý tốt chuyện này. Trần Duyên Chi nhìn cậu. Chuyện của bọn mình là bạn của cậu để lộ ra à? Hứa Lâm Trạc lắc đầu. Ngoài Hồ Dư Chu ra, tôi chưa từng nói với ai về mối quan hệ của chúng ta, nên chắc không phải từ cô ấy. Trần Duyên Chi, vậy sao cậu lại xin lỗi? Cậu đâu làm gì sai? Lỗi là do họ quá tò mò thôi. Hứa Lâm Trạc mỉm cười. Ừ, tôi hiểu rồi. Đừng lo, tôi sẽ xử lý chuyện này. Trần Duyên Chi nghe thấy từ xử lý, phản ứng đầu tiên của cô là hơi bối rối. Thật ra cũng không có gì đâu. Tôi đã cãi lại bọn họ rồi. Cũng đã khiến họ khó chịu đôi chút. Coi như hòa nhau rồi. Hứa Lâm Trạc siết chặt tay cô. Những ngón tay nhẹ nhàng xoa dịu lòng bàn tay mềm mại của cô. Đó là vì cậu rộng lượng. Nhưng tôi thì là người tính toán. Trần Duyên Chi bật cười. Cậu là người hay tính toán ư? Tôi không nhìn ra đấy. Nếu phải nói, thì giữa hai người, người hay bận tâm những chi tiết nhỏ nhặt hơn. Lẽ ra phải là cô mới đúng. Hứa Lâm Trạc dịu dàng nói. Chuyện này không giống nhau. Khi liên quan đến cậu, tôi luôn nhỏ nhen. Thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Giọng cậu lại trở nên mềm mại. Thay vì lo lắng về những chuyện đó, tôi nghĩ cậu nên nghĩ xem. Từ giờ trước mặt người khác nên đối xử với tôi thế nào? Trần Duyên Chi hơi ngạc nhiên. Bàn tay cô bị siết chặt nhẹ nhàng. Những ngón tay của Hứa Lâm Trạc vuốt ve lòng bàn tay cô như dòng nước ấm chảy qua da thịt. Khiến cô không tự chủ được mà hơi run rẩy ngón tay. Cô cúi mắt xuống, giọng ngập ngừng. Còn có thể đối xử thế nào nữa? Hứa Lâm Trạc cười. Những ngón tay dài chạm vào lòng bàn tay cô, khẽ đùa nghịch, như thể muốn trêu chọc, khiến cô bối rối. Cậu nhìn cô và nói, tôi có cần nói rõ hơn không? Chuyện đã đến mức này rồi, bây giờ cậu định làm thế nào đây? Hứa Lâm Trạc nhẹ nhàng hỏi, từng lời chậm rãi như dẫn dắt cô, cậu sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta chứ? Trần Duyên Chi siết chặt tay. Giữ lấy ngón tay đang nghịch ngợm của cậu. Hứa Lâm Trạc hơi khựng lại. Trần Duyên Chi cũng ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt trong trẻo và sáng ngời. Lần này, cô không trốn tránh. Cũng không rời ánh mắt. Chỉ có giọng nói hơi run rẩy tiết lộ tâm tư thiếu nữ trong lòng. Trần Duyên Chi lấy lại bình tĩnh. Nói, nếu như đã bị phát hiện. Vậy thì không cần phải giấu nữa. Bàn tay Hứa Lâm Trạc đột nhiên siết chặt lấy tay cô. Vai Trần Duyên Chi hơi cứng lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Hứa Lâm Trạc cũng đang cúi đầu nhìn cô. Đôi mắt sáng lấp lánh đáng kinh ngạc. Khóe môi nhếch lên. Cậu xác nhận. Không phải cậu đang đùa với tôi đấy chứ. Trần Duyên Chi bực mình. Tất nhiên là không. Vừa dứt lời. Cô đã thấy nụ cười rạng rỡ nhanh chóng nở trên khuôn mặt của ai đó. Khiến tim cô khẽ rung lên theo đường cong của nụ cười ấy. Thật là, vui đến vậy sao? Buổi chiều, trong khoảng thời gian giữa giờ khi nắng chiếu rực rỡ, văn phòng giáo viên lại đón một vị khách không mời mà đến. Phác Huệ bước vào với khuôn mặt tươi cười, bước chân nhẹ nhàng. Cô trực tiếp đi đến chỗ của Lâm Thanh Đào và ngồi xuống. Đôi mắt lấp lánh nhìn cô ấy. Chị Đào, cô đang bận gì thế? Giờ cô có rảnh không? Lâm Thanh Đào nhìn cô ấy một cái rồi cười. Là Phác Huệ à? Cũng không bận lắm. Cô đang sắp xếp lại giáo án. Có chuyện gì sao? Mặc dù Lâm Thanh Đào là giáo viên chủ nhiệm lớp nguyên bồi. Nhưng cô cũng dạy cả hai lớp bao gồm cả lớp sáng tạo mà Phác Huệ đang học. Nhờ tính cách thân thiện của cô, học sinh của cả hai lớp đều rất yêu quý cô. Không ít học sinh cũng giống như Phác Huệ. Hay đến tìm Lâm Thanh Đào trò chuyện khi rảnh. Ánh mắt Phác Huệ thoáng qua một tia sắc sảo. Cô cười híp mắt, không có chuyện gì cũng không thể đến trò chuyện với chị Đào sao? Cô tán gẫu nhiều câu chuyện không đầu không đuôi. Tính cách sôi nổi và cách nói chuyện thú vị của cô khiến Lâm Thanh Đào đôi lúc cũng bật cười. Dường như cũng bị cô chọc cười. Không khí được cô khuấy động đến đỉnh điểm. Lúc này Phác Huệ bất ngờ đổi giọng. Nói đầy hào hứng. À phải rồi, suýt chút nữa em quên. Gần đây có tin tức lớn lắm. Lâm Thanh Đào có chút nghi ngờ. Tin tức lớn gì vậy? Phác Huệ chớp mắt rồi cười khúc khích. Chị Đào mà biết thì cũng sẽ rất bất ngờ đấy. Chuyện này em nghe người ta nói. Họ bảo Hứa Lâm Trạc và Trần Duyên Chi đang hẹn hò với nhau. Cô thở dài, bây giờ đã lên lớp 12 rồi mà. Mọi người đều cảm thấy thật bất ngờ khi Hứa Lâm Trạc, người đã dành trọn 2 năm chỉ để học tập, lại chọn thời điểm quan trọng nhất để yêu đương. Thật khó hiểu, với lại em cảm thấy cậu ấy dạo này không còn được tốt như trước. Em cũng lo lắm, sợ rằng cứ thế này, cậu ấy và cô bạn gái kia sẽ vì mối tình không hợp thời này mà cả hai cùng tụt dốc trong học tập. Phác Huệ vừa nói vừa để ý phản ứng của Lâm Thanh Đào. Nhưng cô ấy lại cười. Lâm Thanh Đào chậm rãi hỏi. Ồ, Duyên Chi mới vào lớp mình chưa đầy một học kỳ. Sao đã hẹn hò với Hứa Lâm Trạc nhanh vậy? Phác Huệ vội bổ sung. Em nghe nói bọn họ có quen biết từ trước ạ? Lâm Thanh Đào đột nhiên hỏi. Trước đây là khi nào? Phác Huệ hơi khựng lại. Cảm thấy có gì đó không ổn nên cẩn thận chọn từ ngữ. Em đoán là từ năm lớp 10. Lâm Thanh Đào lại cười. Từ lớp 10 đã quen đến giờ rồi mới hẹn hò. Em nghĩ trong khoảng thời gian đó họ đã trải qua những gì? Phác Huệ cứng họng, không nói thêm gì. Trải qua những gì ư? Cô gái đó đã thăng cấp. Từ lớp thường lên lớp nguyên bồi. Lâm Thanh Đào nhẹ nhàng nhấp chuột. Liếc nhìn Phác Huệ, người lúc đầu còn hăng hái nhưng giờ đã im lặng như tờ. Rồi cười nói, có vẻ như em đã hiểu ý của cô rồi nhỉ. Cuối cùng, sau khi sắp xếp xong mọi việc, Lâm Thanh Đào mới nhìn kỹ cô ấy. Ánh mắt cô đầy ẩn ý, cô nói thẳng nhé. Nếu việc yêu đương có thể khiến điểm số tốt hơn thì chuyện này chẳng có gì là xấu cả. Chuyện này phụ thuộc vào từng người. Người ta tự hiểu rõ mọi thứ trong lòng mình. Còn cô chỉ mong rằng hầu hết các bạn học sinh có thể tập trung vào việc học hoặc suy nghĩ về tương lai của bản thân. Vì suy cho cùng, đó mới là điều thực tế nhất. Phác Huệ như ngồi trên đống lửa, thấy mách lẻo không thành đành nói vài câu luyên thuyên khác rồi đứng dậy rời khỏi văn phòng với vẻ bối rối. Lâm Thanh Đào vừa tiễn một học sinh thích gây sự đi thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. Rồi cửa văn phòng lại được mở ra. Lâm Thanh Đào liếc mắt nhìn lên rồi bật cười. Đến thật đúng lúc, vừa rồi có một học sinh đến nói với cô về tin tức lớn của hai đứa đấy. Nếu không nhờ em báo trước, chắc cô sẽ kinh ngạc đến mức mắt rơi ra ngoài. Hứa Lâm Trạc bước tới. Ngồi xuống chiếc ghế trước bàn của Lâm Thanh Đào, phong thái nhã nhặn, trầm tĩnh như trúc như đá. Nghe vậy, cậu chỉ cười, thật không ngờ chuyện lại lan truyền nhanh đến vậy. Ngay từ ngày đầu nghe tin đồn, Hứa Lâm Trạc đã chủ động tìm đến Lâm Thanh Đào để thẳng thắn về chuyện này. Qua một năm làm việc cùng nhau, cậu đã hiểu rõ tính cách của cô giáo chủ nhiệm này. Sáng suốt, lý trí, quyết đoán, chân thành và cởi mở, thay vì cố công che giấu một sự thật mà ai cũng đang bàn tán. Tốt hơn hết là chủ động nói cho Lâm Thanh Đào biết. Vừa tỏ ra chân thành, vừa có thể nắm thế chủ động trong tay. Hứa Lâm Trạc giải thích rất chi tiết về mối quan hệ của mình với Trần Duyên Chi. Bao gồm việc thời gian hai người cùng nhau học tập chiếm phần lớn. Cũng như thành tích của cả hai đều đang tiến bộ sau khi quen biết. Cậu hứa với Lâm Thanh Đào rằng họ sẽ tiếp tục học tập chăm chỉ. Không để tình cảm ảnh hưởng đến thành tích. Giống như cậu dự đoán. Ban đầu Lâm Thanh Đào có chút ngạc nhiên. Nhưng sau khi nghe xong, cô hoàn toàn hiểu và đồng ý. Chỉ cần các em hiểu rõ là được. Lâm Thanh Đào nói, thật ra cô không lo lắng về em lắm. Không chỉ vì em luôn đạt điểm cao mà còn vì trong mối quan hệ tình cảm. Cô thường lo lắng cho các bạn nữ hơn. Cô luôn cảm thấy rằng trong một mối quan hệ, dường như các cô gái luôn để tâm nhiều hơn và dễ rơi vào tình trạng sa sút hơn nửa kia. Nhưng nghe em nói, Lâm Thanh Đào mỉm cười. Cô cảm thấy lo lắng của cô hoàn toàn không cần thiết nữa. Việc Trần Duyên Chi vào lớp nguyên bồi chính là minh chứng thuyết phục nhất. Chứng tỏ mọi lời Hứa Lâm Trạc nói đều là sự thật đáng tin cậy. Lâm Thanh Đào chợt nhớ ra. À, Tân Đào đã tìm gặp tôi. em ấy nói rằng sáng nay nó và Duyên Chi bị mấy cậu học sinh lớp bên chặn ở hành lang. Bọn nó còn có lời lẽ không đúng mực với hai đứa. Cô vừa hỏi thầy giáo chủ nhiệm bên lớp đó và đã hẹn gặp hai học sinh kia để nói chuyện. Giờ thì em nên quay về lớp rồi. Nụ cười bên khóe môi Hứa Lâm Trạc vẫn giữ nguyên vẻ ấm áp. Nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia lạnh lùng. Dạ, thưa cô, Lý Tử Tuyển cảm thấy hôm nay thật xui xẻo. Sáng nay không chọc ghẹo được ai. Ngược lại còn bị hai cô gái thay phiên mắng. Chiều đến, cậu ta lại bị thầy cô gọi vào văn phòng vì bị báo cáo. Giáo viên chủ nhiệm của lớp Nguyên Bồi đã trực tiếp liên hệ với giáo viên chủ nhiệm lớp cậu ta. Gọi cậu ta vào nói chuyện. Bề ngoài có vẻ hòa nhã, nhưng câu nào cũng ám chỉ cậu ta sai. Bảo cậu ta nên chú ý hơn trong cách cư xử. Nói vòng vo một hồi rồi mới cho cậu ta rời đi. Còn bạn cậu ta thì bị thầy giữ lại để hỏi chuyện. Lý Tử Tuyển một mình bước ra khỏi văn phòng giáo viên. Ngước lên bầu trời xanh trong rồi thở dài. Từ góc tường bỗng vang lên một giọng nói. Cậu là Lý Tử Tuyển đúng không? Lý Tử Tuyển quay người lại. Ngạc nhiên khi thấy Hứa Lâm Trạc. Đôi mắt cậu ta lập tức co lại. Ánh mắt lảng tránh. Giọng điệu đầy khó chịu. Hứa Lâm Trạc. Cậu chờ tôi đấy à? Ngay lập tức. Cậu ta hiểu được lý do Hứa Lâm Trạc đến đây. Toàn thân cậu ta dựng đứng. Lạnh lùng cười khẩy, sao nào, yêu đương mà không cho ai nói à? Tôi chẳng hiểu nổi, giả bộ trước ai chứ? Hứa Lâm Trạc không cho cậu ta có cơ hội nói tiếp. Xác nhận đối tượng xong, cậu lập tức ngắt lời Lý Tử Tuyển. Giọng điềm nhiên, tôi nhớ cậu, Lý Tử Tuyển bất ngờ. Cảm giác như có một chút niềm vui nhen nhóm khi nghe Hứa Lâm Trạc nói vậy. Cậu ta nở nụ cười. Sao, nghe người khác nhắc đến tôi rồi à? Hứa Lâm Trạc lại ngắt lời cậu ta. Sáng 29 tháng 10, 9 giờ sáng, phòng học đầu tiên phía đông tầng 3, dãy phía bắc, kỳ thi vật lý. Tôi nhớ cậu vì tôi thấy trong suốt kỳ thi, cậu liên tục nhìn bài làm của cô bạn ngồi bên trái. Lưng Lý Tử Tuyển cứng đờ, mồ hôi lạnh đổ xuống từ trán. Cậu ta cảm giác như rơi vào hố băng. Hứa Lâm Trạc không cười, đôi mắt chỉ khẽ liếc lên. Cậu nhìn rõ lắm, ban đầu tôi không chú ý, nhưng tần suất cậu quay đầu quá nhiều. Ghế cậu lắc lư liên tục, nếu không phải vì giám thị mải mê nhìn điện thoại, thì chắc chắn cậu đã bị phát hiện gian lận rồi. Nếu tôi không nhớ nhầm, camera trong phòng thi được thay mới mỗi 6 tháng một lần. Vừa nghe từ gian lận, tâm lý của Lý Tử Tuyển hoàn toàn sụp đổ, mắt cậu ta tràn đầy sợ hãi. Ngay sau đó khuôn mặt cậu ta méo mó, cậu ta hét lên, đủ rồi, Hứa Lâm Trạc từ tốn kết thúc. Cậu đứng trước mặt Lý Tử Tuyển như một cây thông tuyết vững chãi. Hứa Lâm Trạc khẽ cúi đầu, dường như đang ngắm nhìn vẻ mặt ướt đẫm mồ hôi và hơi thở hổn hển của cậu ta. Lý Tử Tuyển nhìn Hứa Lâm Trạc, trong mắt trống rỗng, xong rồi, nếu Hứa Lâm Trạc báo chuyện này với thầy cô, thì cậu ta xong đời. Gian lận bị phát hiện đối với học sinh cấp 3 là một tội rất nặng. Sẽ bị ghi vào hồ sơ, bị nhà trường phê bình trước toàn trường, thậm chí còn phải nghỉ học để tự kiểm điểm 2 tuần. Thậm chí, việc tham dự các kỳ thi khác trong tương lai cũng có thể bị ảnh hưởng. Và tất cả chỉ vì cậu ta nổi nóng nói vài câu khó nghe với một cô gái. Lý Tử Tuyển không thể không hối hận. Đôi môi cậu ta run rẩy, giọng nói yếu ớt. Hứa Lâm Trạc, cậu muốn gì? Hứa Lâm Trạc nhìn xuống cậu ta, giọng đều đều. Xin lỗi cô ấy, cậu biết tôi nói đến ai rồi. Hứa Lâm Trạc vẫn giữ vẻ ngoài nhã nhặn, nhưng ánh mắt của Lý Tử Tuyển lại ngày càng kinh hoàng. Như thể đang nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm. Hứa Lâm Trạc mỉm cười nhẹ. Phải rồi, không chỉ cậu, cả bạn của cậu cũng vậy. Lý Tử Tuyển nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của người trước mặt. Cảm giác như mọi hy vọng đã tắt ngấm. Cậu run rẩy nói, cậu hứa với tôi, chỉ cần tôi và nó xin lỗi, cậu sẽ không nói ra. Hứa Lâm chạc nở một nụ cười thoáng qua, ánh mắt lại sâu thẳm. Cậu nhẹ nhàng đáp, yên tâm đi, tôi là người nói lời giữ lời mà. Cách chương.